Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2753. Góc truyện audio.com, cô ta trong lòng nhất thời liền có chút cảm giác khó chịu, cười trêu ghẹo nói, người nào? Chẳng lẽ là bà chủ tương lai của chúng ta hay sao? Trình Dịch Nam cũng không phủ nhận, chỉ là nói, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Nhân viên chung quanh ồn ào, thật đúng là bà chủ nha. Bà chủ tương lai dáng dấp có xinh đẹp hay không? Thì ra Nam ca thật có bạn gái. Chỉ có một người trên mặt duy trì lấy nụ cười, trong lòng cũng không phải thật sự là vui vẻ. Nhân viên cùng La Vĩ nghe ngóng thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng an. Ủi, Lộ Lộ thịt chị tốt như vậy, đại lão bản bây giờ nhìn không thấy, nói không chừng về sau liền sẽ biết chị tốt. Lâm Lộ trong mắt lộ ra thất lạc, thế nhưng là hắn đều có bạn gái. Nhân viên nói, Lộ Lộ tỷ, nam nhân giống đại lão bản yêu. Tú như vậy, bên người cái đó có thể không có nữ nhân này. Chị xem những cái hộ khách kia yêu thích đại lão bản chúng ta liền có không ít. Hơn nữa đầu năm nay, tình yêu tình báo không phải chuyện rất bình thường sao? Lâm Lộ thở dài, thế nhưng là Dịch Nam cho tới bây giờ cũng là cự tuyệt, đây là hắn lần đầu tiên đem người mang cho chúng ta nhìn. Không thể nói như thế. Nhân viên nói, em thấy đại lão bản thời gian dài như vậy cũng không dẫn người tới, cái nữ nhân kia cũng không chủ động đến tìm. Có lẽ hai người tình cảm không có chúng ta tưởng tượng tốt đâu. Lộ Lộ thì em nghe La Ca nói, chị điều kiện cũng không kém, chúng ta phải có tự tin mới đúng, không thể bị so không bằng. Cái ngữ khí tràn đầy tự tin này, không khỏi cảm nhiễm đến Lâm Lộ. Cô ta nghĩ thầm cùng đúng, coi như hiện tại Trình Dịch Nam đem bạn gái mang tới cô ta. Cũng không thể biểu hiện kém, có lẽ thật giống hắn nói như thế, hai người tình cảm không tốt như vậy. Lâm Lộ tại nội tâm cảm thấy mình điều kiện vẫn là ưu tú, vô luận là phẩm vị, hay là hình dạng mà nói, không so những nữ nhân kia kém đi nơi nào. Nghĩ như vậy, tại trước khi người đến, cô ta tranh thủ thời gian đi phòng vệ. Xinh dặm chút trang điểm, chỉ tiếc không kịp trở về đi thay quần áo. Trầm Mộc Bạch kỳ thật không quá muốn đến, tinh thần còn không có khôi phục lại đây, nhưng là tất nhiên đều đáp ứng tốt rồi, cũng không muốn để cho Trình Dịch Nam thất vọng, dứt khoát lại tới. Các công nhân viên được mời ăn đồ nướng, trong lòng đối với bà chủ này càng thêm mong đợi. Khi đại lão bản bọn họ mang theo một vị mỹ nữ lúc đi vào, mấy cái nam nhân viên sững sờ một cái chớp mắt, ngay sau đó kịp phản ứng. Cũng không biết nên đặt tên gì đây. Dứt khoát đại lão bản mở miệng giới thiệu nói, Tống Giao, bạn gái về sau muốn kết hôn, mọi người gọi chị dâu bà chủ đều được. Hắn vừa nói như thế, mọi người cũng liền không câu nệ, thấy nụ cười mỹ nữ cũng không lạnh nhạt. Bộ dáng thoải mái, liền mở lên trò đùa đến, chị dâu thật xinh đẹp. Đại lão bản ánh mắt thật tốt, bà chủ trước kia là giáo hoa trong trường học đi. Tống Giao, đã lâu không gặp, La Vĩ hai người đứng lên, hướng người mỉm cười nói. Bọn họ trước kia cũng là gặp qua người, thời điểm Trình Dịch Nam có trận bóng rổ, hoặc là ở bên ngoài trường ngẫu nhiên gặp, ước chừng cũng có gần nửa năm không thấy người. Vốn cho là Trình Dịch Nam khai khiếu chút, nào biết được còn dính dính hồ hồ lấy. Nghĩ đến còn có một cái Trình Dịch Bắc, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ thầm, cái này tất cả là chuyện gì nha. Tình yêu chân thành đến nữ nhân anh trai thích cũng phải một mực moi không thả. Quan trọng nhất là, giống Trình Dịch Bắc thông minh như thế, nhất định là biết rõ, bộ dáng lại còn ngầm thừa nhận, quả thực đổi mới bọn họ hạn cuối. Nhưng không thể phủ nhận là Tống Giao lớn lên là thật là dễ nhìn. Trước kia thời điểm bình chọn giáo hoa, nếu không phải là cô ấy nếp sống kém, thụ địch quá nhiều, nhất định có thể tuyển chọn. Cách chương.